Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, 094 tiến vào ma thú chi xâm. Vũ tỷ tỷ, ngươi ở nơi này làm gì? Lúc này, chạy tới một cái đồng dạng là tóc đỏ nữ tử. Bất quá cùng Lương Hâm Vũ bất đồng chính là người đàn bà này là tóc ngắn. Ngang tai tóc ngắn có chút tư thế hiên ngang cảm giác. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu mấy người sau hơi sừng sờ. Sau đó lộ ra một cái nở nụ cười. Vũ tỷ tỷ, bọn họ là, ngày hôm qua không từng thấy rồi sao? Hắn là đệ đệ của ta. Ba vị này là thị nữ của hắn. Lương Hâm Vũ giới thiệu một chút. Mặt khác tiểu đệ, vị này ngày hôm qua ngươi hẳn là cũng đã gặp đi. Long Vũ muội muội, xin chào, ta gọi Long Vũ. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt của Long Vũ thoáng qua một tia hiếu kỳ cùng với cảnh giác. Long Vũ, Mộc Tiểu Tiểu hơi sừng sờ, lại là họ Long, cùng cái đó Long Liệt là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ nói là Đằng Long đế quốc người của hoàng thất? Nhìn thấy trong mắt Long Vũ một màn kia cảnh giác, Mộc Tiểu Tiểu suy đoán nói, thế giới này thật đúng là tiểu a, ở nơi nào đều có thể đụng tới Đằng Long đế quốc hoàng thất. Ai? Mộc Tiểu Tiểu âm thầm thở dài, tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, Lương Hâm Vũ tò mò hỏi, không có. Mộc Tiểu Tiểu uể oải ngẩng đầu lên, nhìn lấy Long Vũ, ngươi khỏe, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Vậy mà Long Vũ chớp mắt một cái, nhìn về phía sau lưng Mộc Tiểu Tiểu chúng nữ, xẹt tới, các ngươi thật sự là thị nữ của hắn. Ừ, có vấn đề gì sao? Kuro Usagi nháy nháy mắt, không rõ vì sao. Hắc tương đương, Long Vũ có chút quỷ dị híp mắt lại. Đánh giá lấy các nàng. Thị nữ a, các ngươi hẳn không chỉ quan hệ này chứ? Hoặc có lẽ là, các ngươi hẳn còn có không muốn người biết quan hệ nha. Không muốn người biết quan hệ. Kuro Usagi vẫn là không có hiểu. Cũng tỉ như nói các ngươi ba cái đều là nữ nhân của hắn các loại. Long Vũ ngữ xuất kinh nhân. Mộc Tiểu Tiểu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Nữ nhân này thật là to gan, cái gì cũng dám hỏi a. Nữ nhân. Kuro Usagi quát to một tiếng, trên mặt đột nhiên bạo nổ, bưng kín gò má. Nữ nhân cái gì? Ngươi không nên nói lung tung a. Ta cũng không có. Kuro Usagi ấp úng cúi đầu, thỉnh thoảng đỏ mặt ngẩng đầu lên lướt qua Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Ồ, nói cách khác ngươi không thích hắn. Vui, thích, cái gì? Kuro Usagi vặn bắt đầu làm chỉ, nhỏ giọng nói, chấm chấm, cũng không phải là, không có, như vậy thì không sai. Xem ra các ngươi thật sự là thích hắn đây. Long Vũ một mặt xác định nói. A, mặt của Kuro Usagi đỏ còn giống cái trái táo nhỏ. Không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Mà Kazuno mặc dù không lên tiếng, nhưng là trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt cũng nói một vài vấn đề. Chỉ có Yasuri Nanami mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn Long Vũ gật đầu một cái. Người nói không sai, chúng ta quả thực đều rất thích Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Nanami dáng vẻ của các nàng, Mộc Tiểu Tiểu mặc dù trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Cứ việc cái này Long Vũ cảm giác có chút không đáng tin cậy, nhưng là trợ công đánh không có tệ nha. Mà Long Vũ nhìn thấy Yasuri Nanami cái kia chấn định thần sắc cùng với mỉm cười mặt mũi, trong lòng không biết tại sao luôn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Người cũng thích hắn? Long Vũ nhìn lấy Yasuri Nanami, kinh ngạc hỏi. Dù sao Yasuri Nanami quá nhỏ, giống như tiểu cô nương mười mấy tuổi, nhìn từ ngoài phòng chừng đều không qua 15 tuổi. Không sai. Yasuri Nanami gật đầu một cái, để cho Long Vũ không nhịn được quay đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt lóe lên lolicon ánh sáng, để cho Mộc Tiểu Tiểu tốt không xấu hổ. Nói như vậy, các ngươi hẳn là đều cùng hắn làm rồi. Long Vũ, nhìn thấy Long Vũ nói tới càng ngày càng lộ liễu, Lương Hâm Vũ nhíu mày một cái, trong lòng có chút mất hứng. không muốn một mực hỏi dò chuyện riêng của người khác. Đi nhanh đem ca ca ngươi gọi tới. Chúng ta lập tức phải lên đường. Ồ, nghe được Lương Hâm Vũ mở miệng, Long Vũ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Đắc ý nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, để cho hắn có chút không giải thích được. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Xin lỗi, Long Vũ cũng là ta ngày hôm qua nhận thức muội muội. Chẳng qua là đối với các ngươi có chút tò mò. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Lương Hâm Vũ giải thích. Ngạch, mặc dù không hiểu nổi nàng tại sao chừng chính mình, nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không nói gì. Trong lòng lại vô lực nhổ nước bọt. Khắp nơi nhận thức em trai muội muội. Ngươi là dự định em trai muội muội khắp thiên hạ sao? Hắn có thể không biết ngày hôm qua là Long Vũ quấn Lương Hâm Vũ muốn nhận thức tỷ muội. Hơn nữa hai người các nàng tên bên trong đều có một cái mùa chữ. Lại cộng thêm tóc màu sắc cũng là giống nhau. Để cho Lương Hâm Vũ cảm giác các nàng rất hữu duyên. Mới đáp ứng Long Vũ. Trong chốc lát, Long Vũ liền mang theo một tên mặt lạnh tử cùng một cái búa lớn đại hán đi tới. Mặt khác sau lưng còn đi theo hai cái hắc giáp hộ vệ. Khi nhìn đến Lương Hâm Vũ trong nháy mắt, trong ánh mắt lãnh đạm lại có thể xẹt qua ánh sáng. Vị này là Long Vũ muội muội ca ca. Lăng Thiên, Lương Hâm Vũ giới thiệu nói. Cũng là cùng chúng ta hành động chung đồng bạn. Là biểu ca, Long Vũ bất mãn lẩm bẩm. Nghe được Lương Hâm Vũ giới thiệu mình là Long Vũ ca ca. Lăng Thiên ánh mắt ảm đạm một cái. Bất quá sau đó nghe được đồng bạn hai chữ. Lại khôi phục nguyên lai thần sắc. Vị này là tiểu đệ của ta. Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mỗi lần nghe được tiểu đệ, Mộc Tiểu Tiểu đều có loại băng đẳng cảm giác. Lăng Thiên nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Không có biểu tình gì. Chẳng qua là gật đầu một cái. Vị này là chúng ta người hầu. Long Vũ nhìn một cái búa lớn đại hán. Crow. Nhìn thấy cái tên này vì trên người Crow từng cục bắp thịt, cùng với sau lưng thanh kia so Lương Hâm Vũ đại khảm đao còn muốn bá khí búa lớn. Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được nhổ nước bọt. Quả nhiên người Tây Phương đều là bắp thịt đại hán nhiều. Mà lúc này, phía trước cách đó không xa ba cái dong binh đoàn đã tại mời chào nhân viên. Tiến vào ma thú chi xâm sau bọn họ cũng sẽ không hướng giống nhau phương hướng tiến bước. Một chút rời rạc một người lính đánh thuê. Nếu như không có thực lực cường đại căn bản là rất khó sống tiếp. Cho nên chỉ có dựa vào những thứ kia cỡ lớn đoàn lính đánh thuê mới có việc đường. Bọn họ cũng chính là ở loại tình huống này tận lực nhiều mời chào nhân viên. Bất quá thực lực quá cặn bã chính bọn họ cũng sẽ không muốn. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có đi tự tìm khổ ăn. Dù sao ở trong mắt người khác, chính mình nhưng là ma vũ phế nhân a. Cho nên hắn cũng lười đi qua. Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu vốn là không có hợp thành đội dự định. Hiện tại cũng chỉ là nhìn tại trên mặt mũi của Lương Hâm Vũ mà thôi. Qua một thời gian ngắn hắn liền chuẩn bị tách ra khỏi bọn họ. Tại những đám người kia bên trong, cũng vẫn có rất nhiều không có phụ thuộc vào cỡ lớn đoàn lính đánh thuê người. Nói thí dụ như lần trước gặp phải mấy cái tổ hợp. Cái kia một đám không thấy rõ mặt mũi thực người áo đen. Đã thật sớm tiến vào ma thú chi xâm. Mặt khác một tổ chính là tinh linh. Người thú cùng nhân loại tổ hợp. Cũng tại không lâu liền tiến vào. Tốt rồi. Chúng ta cũng tiến vào đi. Lương Hâm Vũ đứng lên. Nói một tiếng. Mấy chục người mặc màu xanh da trời khôi giáp nam tử liền chạy tới. Lần này ma thú chi xâm nhưng là chính nằm ở ma thú bạo động thời kỳ. Các ngươi không nên chạy loạn. Nếu không có thể sẽ phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu biết lời này mặc dù là hướng về phía mọi người nói. Nhưng trên thực tế là tự nhủ. Dù sao mình bên này cũng đều là không có có một tí sức chiến đấu. Tại đoàn người tiến vào ma thú chi xâm thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu mắt sáng lên. Lập tức liền phát hiện đứng ở một đám binh lính bên trong áo dài trắng nam tử. Ánh mắt lạnh lèo. Ha ha, thật là ngoài ý muốn. Ngươi lại dám đến chỗ này tới. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Áo dài trắng nam tử long liệt ánh mắt cũng đồng dạng lạnh xuống. hơi hơi liếc mắt một cái bên cạnh Long Vũ, mấy người liền không có làm để ý tới. Ánh mắt đặt ở Kuro Usagi trên người mấy người. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Liền không sợ ta ở bên trong giết ngươi sao? Giết ta? Xin lỗi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Không yếu thế chút nào theo dõi hắn. Ta cũng không bởi vì ngươi làm được. Ngươi, nghe được. Mộc Tiểu Tiểu cuồng vọng lời nói. Long Liệt Chính phải phản kích. Đột nhiên một thanh đại đao hoành ở trước mắt chính mình. Thật xin lỗi. Nếu như muốn đối với người của ta ra tay, ta có thể sẽ không dễ dàng vòng qua hắn. Lương Hâm Vũ một mặt hung ác nhìn lấy Long Liệt. Lạnh lùng nói. Ồ. Sau lưng Long Liệt truyền tới đồng loạt rút đao âm thanh. Nguyên lai là ngôi sao đế quốc chủ nhà. Họ Lương A. Bất quá. Ngươi cho rằng ngươi ngôi sao đế quốc có thể quản đến ta Đằng Long đế quốc sự tình sao? Hừ, ta cũng mặc kệ cái gì Đằng Long đế quốc. Phàm là dám động người bên cạnh ta, ta sẽ để cho hắn nếm thử một chút cái thanh này khiếu nguyệt thiên lang mùi vị. Lương Hâm Vũ nói lấy, đại đao trong tay đột nhiên trở nên toàn thân màu đỏ. Từng cổ một cường hãn máu tanh khí thế từ bên trong tản mát ra. Cái kia ta ngược lại thật ra nghĩ thử một lần. Long Liệt hơi kinh hãi. Lại vẫn không có quá lớn biểu tình chấn động. Chẳng qua là cười một tiếng. Long Liệt. Bên cạnh Long Vũ hét lớn một tiếng. Người muốn làm gì? Ném mặt của Đằng Long đế quốc chúng ta sao? Nguyên lai là tứ muội a. Còn có Lăng gia gia chủ đời kế tiếp. Long Liệt nhìn lướt qua Long Vũ cùng đã chuẩn bị ra tay Lăng Thiên. Được rồi được rồi. Hôm nay nhìn tại trên mặt của các ngươi, ta liền không làm dây dưa. Bất quá, nói xong tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu. Mấy ngày kế tiếp, phải cẩn thận một chút nha. Nếu không sợ rằng sẽ chết ở bên trong đây. Nói xong, xoay người tức đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.